Hai mặt, chương 10, góc truyện audio.com. Tôi ghé sát vào Vân, nhìn đôi môi đỏ hồng của em ấy khẽ hé mở thật mê người. Tôi không hôn lên môi em, mà dùng môi mình chậm rãi như có như không cọ sát trên mặt Vân. Thở luồng hơi nóng bỏng vào bên tai đáng yêu của em ấy. Tôi có thể cảm nhận được các hành động của mình làm Vân không nhịn được mà run rẩy. Thỏa mãn cười nhẹ, Vân, em thật đẹp, trải qua khoảng thời gian điều dưỡng, người Vân đã không còn vẻ hốc hác và u ám của lúc trước, mà như một chú vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga. Đẹp đến kinh diễm lòng người, hai gò má hóp sâu vào hai bên má hiện giờ đã mịn màng. Đẹp như ngọc làm người liếc mắt liền không cầm được mà muốn vuốt ve. Muốn biết xúc cảm khi đầu ngón tay mình lướt trên gương mặt ấy. Vẫn là đôi mắt to rất xinh đẹp, giờ đây lại thêm lấp lánh nước, sóng nước lưu chuyển vượt qua ngàn lời nói vạn câu thề. Đôi môi khô khốc nhợt nhạt nay đã hồng hào, mái tóc sơ xác cũng mềm mại hơn. Không ngờ người bệnh nhân lúc trước nhặt được trên đường lại là một viên trân châu bị phủ bụi. Tẩy đi bụi trần lập tức lộ ra diện mạo vốn có. Hóa ra cuốn hút động lòng người đến vậy, đẹp không thua kém gì Phong. Chỉ có điều tính trẻ con lại nặng hơn. Vân nghe tôi khen, cả gương mặt lộ ra ánh hào quang mừng rỡ, rồi lại ngượng ngùng hơi rụt người về sau. Tôi lập tức áp sát lại, nhẹ nhàng cắn một cái lên khuôn mặt trắng mịn mềm mềm như cây đào mật. Thật mềm, còn thơm nữa. Tôi mê luyến duỗi đầu lưỡi ra liếm lên gương mặt non mềm ấy. Cọ qua khóe miệng, chóp mũi của em, dường như tôi nghe thấy Vân phát ra âm thanh ngọt ngào dính ngấy. Muốn nhìn em ấy thử thì phát hiện em đã hoàn toàn sụi lơ trong lồng ngực của tôi. Tôi nhớ lại lần đầu gặp được Vân, lúc bế em ấy lên giường thì quả thực cũng từng nghe em rên rỉ. Nhưng lần ấy là vì đau xót dằn vặt, Vân cũng từng nói em ấy giống như đã quên mất phải nói như thế nào không thể hệ thống lại ngôn ngữ. Xem ra phản xạ không điều kiện về âm tiết vẫn không bị ảnh hưởng. Tôi ý đồ xấu ngậm lấy vành tai mềm nhũn của Vân. Đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, mút dọc theo vành tai, cảm nhận thân thể mềm yếu không xương tựa trong lòng mình càng lúc càng nóng. Cũng bắt đầu thoáng vặn vẹo, tựa như muốn tránh khỏi đầu lưỡi phiền phức của tôi. Nhưng càng lúc càng gần nhau thế này nhiệt độ trong tôi cũng đồng bộ tăng lên. Thật dàn vặt mà, tôi bất ngờ ôm ngang Vân lên, nghe em ấy bật ra tiếng kinh ngạc nho nhỏ. Trên gương mặt đỏ ửng của Vân vẫn còn dính nước bọt của tôi. Chúng lóng lánh dưới ánh đèn, đôi mắt ướt nước nửa hé ra. Thấy tôi đang quan sát thì nhấc mi lên nhìn tôi một cái xong nhanh chóng cụp xuống. Ngượng ngùng cọ cọ mặt vào trong ngực tôi, đáng yêu như con mèo nhỏ đang làm nũng. Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà. Không do dự một phút giây nào ôm em bước nhanh vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng bế Vân lên giường, tôi tiện thể áp người tới. Dịu dàng nhìn em, xoa xoa gương mặt ấy. Cảm nhận xúc cảm trơn mịn nơi đầu ngón cái. Vân đã bị ánh mắt của tôi phóng điện đến mức có phần choáng váng. Mắt ngây dại nhìn tôi, ánh mắt đờ đẫn, em bỗng hé ra một nụ cười khẽ. Tôi không nhịn nổi nữa, nâng cằm em ấy lên cúi đầu hôn đôi môi đang khẽ cười cong cong ấy. Lần đầu tiên tôi hôn Vân, môi em ấy mềm mại thơm ngọt như cánh hoa, tôi ngậm mút chúng, đầu lưỡi lưu luyến vuốt nhẹ mặt trên hồi lâu rồi mới bắt đầu thăm dò vào bên trong. Lướt qua hàm răng ngay ngắn, khẽ liếm khoang miệng trơn nhẵn, nhưng cố ý lạnh nhạt không quan tâm đến đầu lưỡi xinh xắn của em ấy. Mãi đến tận lúc Vân bất mãn vòng tay lên cổ tôi, đầu lưỡi thăm dò liếm liếm tôi rồi rời đi, thì tôi mới khẽ bật cười, phóng thích đầu lưỡi của mình hung hăng cuốn lấy cổ em ấy. Không cho em có cơ hội né tránh, gắng sức mút, cắn, lướt, gần như kéo lưỡi em vào hết trong miệng tôi, tìm kiếm sâu hơn, trắng trợn càn quét không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào trong cổ họng em. Tôi mê muội thay đổi các góc độ bá đạo hôn sâu. Hấp thụ hết nước bọt ngọt ngào của Vân, chỉ một nụ hôn mà có thể khiến người tôi nhanh chóng có phản ứng. luồng nhiệt nóng bỏng khuấy động trong cơ thể thét gào ham muốn nguyên thủy nhất. Vân hít thở không thông liên tục nuốt xuống nước bọt của tôi. Khóe miệng chảy ra vài sợi óng ánh, cổ họng phát ra âm thanh như là tiếng nức nở. Tay trái tôi mò vào trong áo len của em, cách lớp áo trong vuốt ve dần lên trên tìm đến núm vú. Hai ngón tay dùng sức bấm lên nó. A, người Vân chấn động, tiếng rên rỉ nức nở tràn ra ngoài. Chật vật đẩy bả vai tôi muốn có được không khí, nhưng thân thể lại trở nên hưng phấn không tự chủ được mà dán sát đến gần tôi. Tôi vẫn bám dính em ấy, đến cuối cùng cũng tốt bụng tách môi ra, thưởng thức sợi chỉ bạc dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Vân lập tức như cá mất nước hít thở từng hơi dưỡng khí tiếp tế. Đôi môi sưng đỏ mở ra khép lại, mái tóc ướt bết vào mặt, dụ hoặc chết người, tay trái của tôi lại bắt đầu mò sang núm vú bên phải của em. Cảm giác nó dần cứng lên cách qua lớp quần áo trong. Hô hấp của Vân cũng dồn dập theo động tác của tôi. Đôi mắt mờ mịt nước nhìn tôi, có chút không tự nhiên lắc đầu, song tay lại mâu thuẫn quấn chặt lên cổ tôi. Tôi lưu loát cởi quần áo em ấy xuống. Tiếp theo đến lượt Vân. Vân rất nghe lời, đỏ mặt phối hợp. Trước đây không phải tôi chưa từng thấy cơ thể Vân, nhưng lúc đó vô cùng thê thảm, còn bây giờ lại đổi thành đẹp hết mức. Vóc người vẫn nhỏ nhắn nhưng da thịt cân xứng, trông cũng được, trơn bóng không lưu một vết sẹo nào. Thân thể em ấy tỏa ra một loại khí chất đặc biệt đan xen giữa thiếu niên ngây ngô và đàn ông thành thục. Sự ngây ngô chưa hoàn toàn trút bỏ hòa lẫn với nét thành thục loáng thoáng cảm nhận được. Mê người đến diệu kỳ, ngực bên phải vừa rồi được tôi chăm sóc nên màu sắc hơi thẫm lại. Hình dạng cũng nổi rõ ràng hơn, như quả cherry đỏ điểm trên bánh bông lan, nhất định ngon lắm đây. Tôi sấn tới, áp chặt vào người em ấy. Vân trần trụi dường như có hơi căng thẳng, người cứng đờ, hai tay nắm chặt bờ vai tôi. Xem ra tâm lý em ấy vẫn rất sợ hãi chuyện làm tình. Môi tôi nhẹ lướt qua hàng lông mi diễm lệ của em ấy. Trượt xuống chiếc mũi dọc dừa, đậu lại ngay bờ môi, cho em một nụ hôn nhẹ, rồi ngẩng đầu dịu dàng nói. Vân, đừng sợ, tôi sẽ không làm ra chuyện gì tổn thương em. Tin tưởng tôi không? Vân gật gật đầu, hai tay đan sau cổ tôi. Nhắm chặt mắt lại, tôi lần nữa hôn lên môi em ấy. Say đắm mà dịu dàng. Vân tự nhiên đáp lại. Tôi hôn qua phần gáy thon dài mịn màng. Răng khẽ gặm cắn xương quai xanh đẹp đẽ của em. Đầu lưỡi đảo quanh chỗ xương nhô lên. Dùng sức mút ra chuỗi cánh hoa hồng nhạt. Vân ngưỡng đầu lên tạo đường cong thật đẹp. Hai tay dùng sức mò xuống dưới ép tôi càng áp sát em ấy hơn. Mà câu trả lời của tôi là ngậm vào hạt xinh đẹp nổi lên trước ngực phải. Vân rên khẽ, thân thể run rẩy vặn vẹo, đầu lưỡi tôi vây quanh liếm láp cái hạt nổi lên ấy. Thỉnh thoảng cắn khẽ lên nó, tay phải thì âu yếm hạt bên trái bị lạnh nhạt đã lâu. Cùng vê niết đè nắn chúng, Vân thoải mái ưỡn cơ thể dần ửng đỏ lên, liếm hôn bả vai tôi. Xúc cảm nóng rực ẩm ướt làm bụng dưới vẫn luôn bồi hồi của tôi cấp tốc bị thúc giục bởi lửa dục. Phần dưới cũng sưng tấy khó chịu hơn, vừa vặn chặn ngay dương vi thì cũng dần đứng thẳng của Vân. Cảm nhận biến hóa dưới thân hai chúng tôi, Vân đỏ mặt ngượng ngùng quay đầu đi, lại bị tôi nhẹ nhàng quay lại. Vân, đừng tránh, tôi thích em cũng thích tôi, thế này không có gì phải ngượng ngùng cả. Lần đầu tiên nghe tôi nói tôi thích em ấy, Vân nhìn tôi thật dịu dàng, đôi con người ươn ướt long lanh, ánh mắt ngọt ngào đến mức muốn tràn mật ngọt, em ấy đỏ mặt gật gật đầu, không né tránh nữa, môi lưỡi tôi lướt xuống dưới, từ trước ngực Vân kéo một vệt nước dài uốn lượn xuống bụng dưới. Đi vào bộ phận rậm rạp, dùng đầu gối tách hai chân Vân ra, tôi vùi đầu giữa hai chân em ấy liếm chỗ đã bắt đầu chảy ra dịch ngọt. Sau đó ngậm hết toàn bộ vào miệng, đầu lưỡi ngọ nguậy không buông tha bất kỳ ngóc ngách mẫn cảm bé nhỏ nào. Vân run rẩy kịch liệt, tay nắm lấy tóc tôi như người chết đuối nắm lấy cọng rong. Tiếng thở cũng ngày càng ồ ồ, tôi bắt đầu phun ra nuốt vào. xoay tròn, vuốt ve, Vân nhanh chóng cử động lên xuống theo tiết tấu của tôi. Tay cũng dùng sức ấn đầu tôi xuống, hơi thở khàn đục lẫn với tiếng rên rỉ khó nhịn, thật nồng đậm tình dục, cảm giác dương vi ti trong miệng càng lúc càng nóng, càng lúc càng to, tôi càng cố gắng an ủi nó, bỗng mút mạnh một cái, Vân mạnh mẽ chấn động, bắn dòng tinh dịch đặc sệt vào trong miệng tôi, bắn tinh xong Vân vô lực nằm đó, miệng mở to thở hổn hển, lắc đầu ra hiệu tôi nhổ vật trong miệng ra, nhưng tôi nuốt hết chúng xuống. Không sao, Vân, chỉ cần là đồ của em, tôi đều thích, nói xong tôi nhẹ nhàng gác hai chân của Vân lên vai mình. Lộ ra sau huyệt màu phấn hồng của em, tuy đã khẽ động nhưng vẫn sống chết khép lại, tôi gần như cúng bái mà hôn nó, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, đâm chọc vào cửa động, dùng tinh dịch của Vân còn sót lại trong miệng cùng với nước bọt làm chất bôi trơn. Cảm giác nó dần mềm hóa. Tôi lại dùng ngón trỏ ấn xoa nếp uốn xung quanh, tay trái thì mò đến dương vi ti lại bắt đầu ngóc đầu lên của Vân. Nhào nặn hai viên cầu nặng trịch, thỉnh thoảng tay ma sát mã mắt để nó chảy xuống những giọt nước mắt trong suốt. Mãi đến khi không nhiễu được chất lỏng nào nữa, mặt sau cửa động rốt cục mới dần chậm rãi mấp máy. Từ từ mở ra, tôi cúi người hôn Vân, đồng thời đâm một ngón tay vào. Á Vân bị tôi lấp kín miệng phát ra tiếng rên rỉ không rõ. Tôi tiếp tục làm nụ hôn này thêm sâu đậm, ngón tay bắt đầu chuyển động trong vách hang, tìm kiếm vẽ vời trong ấy. Tìm đến chỗ nổi lên thì nhấn mạnh một cái. Á ưm Vân thay đổi âm rên rỉ thành cao vút, vòng eo cũng đong đưa lớn hơn theo ngón tay đâm chọc của tôi. Dục tay tôi tiến vào sâu hơn. Tôi từ từ tăng số lượng lên thành 4 ngón để có thể mở rộng trọn vẹn trong vách động. Rồi rút ra hết, Vân đã bị tình dục làm cho rưng rưng nước mắt. Em mờ mịt nhìn tôi, gương mặt ửng đỏ bết bát phối hợp với ánh mắt mơ màng tuyệt diễm không gì tả nổi. Có trời mới biết tôi gần như cắn răng làm cho xong hết màn khởi động vừa rồi. Cơn chướng đau nơi bụng dưới không chỗ giải quyết tưởng chừng như muốn bức điên tôi. Nhìn thấy dáng vẻ yêu mị ấy của Vân, tôi nắm eo em đâm thẳng vào. A, Vân lập tức kêu lên. Cuối cùng thì vẫn làm em ấy đau đớn. Vân, em vẫn ổn chứ? Tôi nghiến răng gắng gượng hỏi ra câu này. Cảm giác huyệt thái dương của mình nhảy lên thình thịch chấn động mang tai. Đầu óc nóng hầm hập như sắp thiêu cháy đoạn mạch, dương vi ti sưng tấy lên đau nhói vì được phách động mềm dẻo. Nóng rực. Căng mịn của Vân chặt chẽ bao vây, nhưng vẫn kiên cường cứng đờ lại không dám nhúc nhích, mồ hôi từ tóc tôi nhỏ xuống khắp cả cơ thể đỏ ửng của Vân. Mặt Vân trắng bệch, nhưng em ấy nở nụ cười an ủi với tôi, rồi hai tay nắm lấy vai, hai chân trượt khỏi bả vai vòng xuống móc vào eo tôi. Nhắm mắt lại cắn răng dùng sức ưỡn người ra trước, giúp tôi đi vào hoàn toàn, lúc này đổi thành tôi kêu. Trong nháy mắt hành động thâm nhập ấy mang đến sự sung sướng ngập tràn cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng đầu mình đã căng đến cực hạn đứt cái bực. Dù có là thánh nhân cũng không nhịn nổi. Huống hồ tôi chỉ là người phàm. Tôi nắm chặt vòng eo thon nhỏ của Vân. Bắt đầu động tác cuồng dã. Từng hồi va chạm vào trong động mềm mại của Vân. Phát ra âm thanh khiến người mặt đỏ tim đập. Xen lẫn là tiếng rên rỉ vụn vặt của Vân. Ha Vân, em thật sự tuyệt vời. Chặt đến vậy còn nóng nữa thật thoải mái. Tôi rất muốn dịu dàng hơn với Vân. Nhưng làm rồi mới phát hiện mình hoàn toàn không như vậy nổi. Động của Vân mềm mềm có rút hấp thụ dương vi ti tôi. Mỗi một lần ma sát tôi đều sưng to hơn, cứng hơn, làm tôi chỉ muốn hưởng ứng theo cái nhu cầu nguyên thủy nhất của con người. Mạnh mẽ đâm chọc, đâm vào sâu hơn nữa, kịch liệt rung động làm đổ ra một thân mồ hôi, Vân dần dần vặn vẹo thuận theo tiết tấu của tôi, niềm khoái cảm hiển nhiên chiến thắng cơn đau, móng tay em ấy cắm sau lưng tôi, cảm giác đâm nhói trái lại càng khiến tôi hưng phấn, hai cơ thể mướt mồ hôi không một kẽ hở, ma sát nhau ấm áp mà trơn mịn, thân mật không kẽ hở thế này càng làm tôi xúc động. Lập tức càng mạnh mẽ đâm vào rút ra hơn. A ư ưm duẫn, Tôi lập tức ngừng động tác lại. Vân, Vân em nói gì? Vân dường như cũng ý thức được. Mới vừa rồi em ấy gọi tên tôi. Đôi mắt phủ đầy tình dục của Vân không tin nổi nhìn tôi. Môi đỏ run run không phát ra được tiếng nào. Tôi rút toàn bộ dương vi thi ra. Chở người Vân lại, nâng mông em lên, từ đằng sau mạnh mẽ đâm vào điểm mẫn cảm. Đâm đến mức thân thể Vân xê dịch lên trên. Bật thốt ra tiếng rên rỉ. A Duẫn nhẹ, nghe thật êm tai, gọi nữa đi, tôi vừa nói vừa tiếp tục mãnh liệt công kích vào điểm ấy. Đổi lấy Vân càng phản ứng nhiều hơn, bầu không khí ngập tràn tiếng nước, tiếng va chạm, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, dâm đãng mà trợ tình. Tôi cảm nhận vách hang đang bao vây mình chợt co rút. Lập tức giơ tay nắm chặt dương vi thi đã ngẩng đầu gào khóc của Vân. Vân, chờ tôi. Vân điên cuồng lắc đầu khóc nấc lên, ánh mắt dã rời, tôi tăng nhanh tần suất đâm cho cùng cường độ va chạm. Vào giây phút phóng ra tôi đồng thời bỏ tay trói buộc dương vi thi Vân. Em ấy cũng rít gào phóng thích ra ngoài. Từ lúc nhận thức Vân một tháng qua tôi vẫn luôn ở trong trạng thái cấm dục. Nên bây giờ đương nhiên rơi vào tình trạng đã xảy ra không thể cản lại. Rồi dằn vặt em ấy đến nửa đêm mới ngừng lại. Vân mệt muốn chết rồi, nhanh chóng ngủ say trong ngực tôi. Cách chương.